Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai ngày sau, khi Chân Nguyệt đang bản tính mua thêm gà vịt và mấy con heo con về nuôi, Tiền Giang Thị lại đến, vừa vào nhà đã mắng xối xả. Chân Thị, lần trước nói là đưa 15 văn tiền để mua thứ tốt cho nữ nhi ta mang về nhà, thế mà các ngươi chỉ cho một ít củ cải với rau xanh. Nghe giọng chửi rủa từ xa, Chân Nguyệt biết Tiền Giang Thị lại đến gây sự. Khi bà ta vào nhà, liền chỉ tay vào mặt Chân Nguyệt mà mắng. Người cái đồ tâm đen, trả tiền cho ta. Chân Nguyệt mặt lạnh, chộp lấy ngón tay của Tiền Giang Thị và bắt đầu bẻ ngược lại, khiến bà ta đau đớn kêu lên. Ai ra, ngươi dám làm vậy với ta? Chân Nguyệt thản nhiên đẩy bà ta ra, rồi quay sang Kiều Nhị. Nói với mẹ vợ đệ giá củ cải và rau xanh nhà ta bán đi. Kiều Nhị lập tức nói, nương, rau xanh và củ cải nhà con bán vài văn một cân, một củ cải nặng 3 cân đã phải 10 mấy văn rồi. Chúng con mang về nhà nương đồ tốt, mà còn bị mắng là sao? Tiền Thị liền lập tức chen lời, nương, nương còn chưa cho con phần đồ về thăm nhà đâu đấy. Tiền Giang Thị trừng to mắt, không tin nổi, cái gì, củ cải đó mà đến 10 mấy văn một cái, không thể nào. Tiền Thị giải thích, nương, thật đó. Nương không để ý thấy củ cải con mang về to hơn nhiều so với nhà mình trồng sao? Còn ăn ngon hơn nữa. Tiền Giang Thị nghĩ lại, đúng là to hơn củ cải nhà chồng, nhưng nhà bà còn chưa ăn thử nữa. Chân Nguyệt tiếp lời, ta còn nghe nói hàng xóm nhà thông gia muốn xuất giá nữ nhi, mỗi nhà góp một lượng bạc xây nhà cho cậu em vợ, phải không? Cứ nói nữ nhi gả đi như nước đổ lá khoai, nhưng khi đòi tiền thì lại không tính là đã gả ra ngoài. Chân Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý, có vẻ như không phải thông gia không hài lòng với đồ chúng ta mang đến, mà là không hài lòng vì không nhận được một lượng bạc, đúng không? Ta cũng thấy chuyện kia của nhị đệ muội và đại tỷ phu có lý lắm. Gặp nhà mẹ đẻ như vậy thì đúng là bất hạnh rồi. Tục ngữ có câu, trường tẩu như mẹ, nếu nhị đệ muội muốn giống như đại tỷ của nàng, cứ đem hết đồ trong nhà chồng về cho nhà mẹ đẻ, ta sẽ thay nhị đệ mà đưa nàng về nhà mẹ đẻ luôn. Chưa từng thấy nhà nào mà mẹ ruột cứ mãi muốn vơ vét đồ của nữ nhi đã gả đi, trừ khi muốn chuốc lấy trời phạt, tuyệt tử tuyệt tôn. Chân Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiền Giang Thị, thông gia, có phải bà muốn chuốc lấy trời phạt hay là tuyệt tử tuyệt tôn? Tiền Giang Thị nghe vậy mà sợ hãi, trong lòng lo lắng đến thót tim. Chân Nguyệt cười nhạt, ta không giỏi trêu bà trời phạt, nhưng chuyện tuyệt tử tuyệt tôn thì Kiều đại nhà ta có thể làm được nhanh lắm. Chỉ cần cắt bỏ 2 cái tai là xong thôi. Thông gia có muốn thử trải nghiệm không? Tiền Giang Thị kinh hoàng, trợn mắt. Chân Thị, ngươi dám sao? Chân Nguyệt cười lạnh lùng. Ta không dám ư, ngươi cứ ra ngoài hỏi xem. Ai mà không biết ta là Chân Thị, trong thôn ai chẳng biết danh tiếng của ta. Nói xong, ánh mắt của Chân Nguyệt trở nên nghiêm nghị, khiến Tiền Thị cũng run sợ. Bà ta còn nhớ đến đại ca của Kiều gia, người chuyên thiến heo rất nhanh tay. Nghĩ đến thôi mà lạnh cả sống lưng. Tiền Thị liền nhanh chóng đẩy Tiền Giang Thị ra. Nương, nương về đi. Nhà có bao nhiêu việc phải làm kia. Nương về mau đi. Tiền Giang Thị sợ hãi, líu xíu. Đúng rồi, nhà còn nhiều việc lắm. Ta đi trước, ha ha. Bà vội vã rời đi, giống như đang chạy trốn khỏi ác quỷ. Vừa đi vừa nghĩ, Chân Thị này thật đáng sợ. Nàng ta thật sự dám làm chuyện kinh khủng đó ư? Cách chương.